Xuyên Sơn Giáp càng phát ra nghi hoặc. Nó vừa rồi kiểm tra hồ lô đằng thời điểm, cũng không có nhìn thấy mặt người a. Mang theo nghi hoặc, nó cẩn thận leo đến hồ lô đằng phía dưới, ngẩng đầu, dùng cái kia không lớn con mắt nhìn chằm chằm màu đỏ viên kia hồ lô. Chậm rãi ngồi thẳng lên, để cho mình con mắt cùng hồ lô tiếp cận. Sau đó, nó liền nhìn thấy thần kỳ một màn hồ lô kia bên trên. Một cái rất giống mặt người hoa văn ngay tại cấp tốc thay đổi nhỏ. Bắt đầu nhìn lên chỉ cảm thấy là mấy cái lốm đốm. Nhưng ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền bắt đầu có thể nhìn ra mắt mũi. Lại qua mấy hơi, liền miệng cũng nổi lên. Đây là, chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vội vàng đụng lên đi. Lại phát hiện cái kia mặt người hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ. Đã không có nói chuyện, cũng không có như lão hán nói như vậy chớp mắt, chỉ là lấy một loại vi diệu tốc độ đang phát sinh biến hóa. Tựa hồ ngay tại từng bước biến tinh xảo mà hoàn chỉnh. Xuyên Sơn Giáp tổng kết một cái chính mình thường thức, sau đó mới nghĩ ra một cái thích hợp thuyết pháp, đi đến bạch lão hán bên cạnh nói. Lão nhân gia chớ hoảng sợ, nhân sâm kia thủ ô hàng ngũ tuổi tác dài lâu còn có hình người. Cái này vốn là trời sinh linh vật, chớ nói mọc ra mặt người, dù là mở linh trí đều không hiếm lạ. Linh trí, nếu là mở linh trí, cái kia chẳng phải thành yêu quái sao? Bạch lão hán lập tức quá sợ hãi. Xuyên Sơn Giáp cũng là lắc đầu, yêu quái cũng không tất cả đều là xấu. Cái này hồ lô vốn là lá trấn áp yêu vật mà sinh. Nếu là thật sự hóa thành yêu quái, tất nhiên cũng biết đi trấn áp hai cái xà yêu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch lão hán rất muốn nói hắn để ý là luyện dược sự tình, nhưng lại còn nói không ra miệng. Nếu chỉ là nhân sâm như thế có hình người cũng liền thôi, nhưng nếu thật sự có linh trí, hắn còn thật không làm được lấy nó luyện dược sự tình. Đương nhiên, nếu là lưu lại một ít râu đuôi loại hình, không cầu trường sinh bất lão, chỉ cần có thể duyên thọ mấy năm hắn cũng là hài lòng. Nghĩ tới đây, lão hán trong lòng nguyên bản còn mang theo một chút ác ý bỗng nhiên tiêu tán. Cả người đều cảm thấy trong sáng rất nhiều. Hắn chống lên thân thể, vỗ vỗ trên người bùn đất. Trước đó hắn là căn cứ cầm hồ lô luyện dược tâm. Nhìn thấy hồ lô công việc tự nhiên sợ hãi. Lúc này buông xuống phần này tưởng niệm. Lật đến cảm thấy hồ lô kia có chút mi thanh mục tú. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bạch lão hán sửa sang vạt áo. Lúc này mới hỏi. Cái này mặt người hồ lô phải làm thế nào chăm sóc a? Xuyên Sơn Giáp nghe vậy, mặc dù muốn lập tức mở miệng, nhưng lại cảm thấy quá giả. Quả thực là giả vờ như do dự sau một lúc lâu. Mới bàn giao nói. Cái gọi là bảo vật có linh. Lão nhân ra mỗi ngày muốn nhiều cùng những thứ này hồ lô giao lưu. Dạng này có thể để cho hồ lô đối với ngài càng thêm thân thiết. Tóm lại chính là nhiều theo chân bọn họ trò chuyện. Tựa như là coi chúng là làm. Chấm ngoặc kép, làm tiểu hài đúng không? Cái này ta hiểu. Bạch lão hán nhẹ gật đầu. Hoa màu trong đất ông nông dân canh tác thời điểm cũng biết cùng thu hoạch nói chuyện phiếm. Người nuôi ong cũng biết cùng ong mật nói chuyện tào lao. Cũng không phải là thật cảm thấy chúng có thể nghe hiểu được. Nói trắng ra bất quá là một loại tự mình thoải mái. Cảm thấy nói những thứ này, liền có thể nhường thu hoạch biết mình tâm tình. Bất quá bây giờ, bạch lão hán gặp phải, cũng là thật có thể cảm giác chính mình tâm tình thu hoạch. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng hắn còn là nhẹ gật đầu. Suy nghĩ nói chút hồ lô a hồ lô, các ngươi mau mau lớn lên. Hồ lô a hồ lô, các ngươi muốn làm tốt hồ lô, loại hình lời nói. Tỷ tỷ, có cảm ứng, thanh mang sơn yêu trong phủ. Thanh xà thét chói tai vang lên chạy vào phòng của tỷ tỷ. Vừa lui canh cổng, liền gặp tỷ tỷ liếc nàng một cái. Chỉ vào thủy tinh pháp khí nói. Sớm cảm thấy. Xem ra cái này bạch lão hán nhất định cứu không ít người. Lúc này mới nửa năm, những thứ này liền linh trí đều không có mở hồ lô liền bắt đầu có hóa hình dấu hiệu. Thật là, nếu là sớm mấy năm gặp được cái này lão hán, chúng ta cũng không cần ăn người hóa hình. Vậy chúng ta muốn hay không hiện tại liền? Chấm ngoặc kép, Thanh Xà Tinh liếc mắt. Trong lòng tự nhủ hai ta ăn người thời điểm cái này lão hán sợ là còn mặc tã đâu. Nhưng cũng không có phản bác. Chỉ là đưa tay so cái chém tay thế. Hắc Xà Tinh thấy thế. Lại nói, đừng nóng vội. Chí ít cũng phải chờ hồ lô mở linh trí lại nói. Nếu để cho chúng ta tới nuôi, không biết còn phải bao lâu đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.